Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, mỗi người, giống như đều mang lý do chính đáng trong người. Bỏ lại ai, hình như cũng không ổn lắm. Bàn bạc đến cuối cùng, vẫn không có kết quả. Đế Tuấn không có khả năng để Mộ Lăng không đi một mình, Thái Nhất lại kiên quyết không chịu ở nguyên tại chỗ đợi mệnh. Chu Tức nhận lệnh chiếu cố xung quanh phu nhân không rời. Tiêu Duy Bạch vì báo thù cho 6 vị, huynh đệ đã mất mạng của Hoàng Đường Sơn. 4 người, 8 con mắt đồng loạt nhìn về phía Mộ Lăng Không, chờ quyết định cuối cùng của nàng. Lúc này, nàng trái lại trở thành nhân tố quyết định vận mệnh của mọi người. Mộ Lăng Không yên lặng, nàng không có cách nào cự tuyệt ánh mắt dạng này. Chủ điện bên kia rất nguy hiểm, các ngươi rất dễ dàng sẽ bị nhận ra. Không sao, cho dù là bị phát hiện, ta và Cửu Ca cũng rất dễ dàng tránh đi thật xa, cam đoan bọn chúng đuổi không kịp. Thái Nhất tràn đầy tự tin. Nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ phu nhân, nếu không cùng bọn họ động thủ mà nói tiến lùi cũng không có vấn đề, Chu Tức cũng không nguyện buông tha cho cơ hội khó được lần này, nàng chấm may mắn cỡ nào mới có thể theo trở lại đây nha, nếu để cho Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ biết, nàng không đi theo bên cạnh chủ tử, mà là đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt, đến lúc đó không phải sẽ bị cười đến chết sao. Sĩ có thể chết nhưng không thể nhục chuyện mất mặt này, Chu Tức nàng cho dù cận kề cái chết cũng không làm. Mắt hồ ly ngập nước của Tiêu Duy Bạch nhìn phía Mộ Lăng Không, chị dâu, chẳng lẽ ngươi không nhớ 6 vị huynh đệ của ta có bao nhiêu bi thảm .nsa? Nếu không đi mà nói, mặt của ta làm sao còn nơi để đặt, đây là tử thù không? Chết không ngừng, nhưng mà, thật sự rất nguy hiểm. Từ ngữ của Mộ Lăng Không lập tức bị vét sạch, nàng suy nghĩ thật lâu, mới nhạt nhẽo nói ra vài chữ, một chút lý do làm cho người tin phục cũng không có. Chuyện nguy hiểm ai cũng đã làm, nếu thật sự sợ chết thì cũng không đến Đại Tuyết Sơn. Tiêu Duy Bạch vỗ vỗ ngực cam đoan, mặt những người khác đều lộ vẻ đồng ý, Mộ Lăng Không có chủ kiến. Cách chương,